Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, rốt cục thấy con trai. Tam ca, Tiểu Vũ nằm tại Đường Tam trên đùi. Con mắt nhắm, vẻ mặt vẫn tái nhợt như cũ. Đường Tam đau lòng vì nàng trải lũng lấy tóc dài. Nàng thích nhất hắn sờ tóc của nàng. Mỗi khi lúc này, nàng đều sẽ đặc biệt thỏa mãn. Tam ca, người yên tâm đi. Ta nhất định sẽ thật tốt bồi tiếp ngươi. Ta nhất định sẽ khá hơn. Tiểu Vũ vừa cười vừa nói. Nàng vốn là như vậy. Không muốn để cho hắn lo lắng. Đường Tam cưng chiều mà cúi thấp đầu. Hôn hôn trán của nàng. Ta nhất định chữa cho tốt ngươi. Tiểu Vũ, ngươi đừng vội. Chờ trận này chúng thần cuộc chiến kết thúc. Chúng ta cầm tới quyền chủ đạo là có thể cách hắc động. Sau đó chúng ta liền đi tìm nhi tử. Tìm tới nhi tử về sau. Hết thảy đều sẽ khá hơn. Ngươi yên tâm đi. Tiểu Vũ gật gật đầu. Ân. Chúng ta nhất định sẽ tìm tới nhi tử. Một nhà đoàn viên. Đường Tam mỉm cười nói. Tiểu Vũ. Ngươi biết không? Trên thế giới này có một loại lực lượng. Cho dù là thần chi cũng không cách nào nói rõ lý do nó tồn tại. Nó là trên cái thế giới này lực lượng cường đại nhất. Loại lực lượng này nhất định có thể chữa cho tốt bệnh của ngươi. Tiểu Vũ hơi kinh ngạc mà nhìn xem. Hắn, đó là cái gì? Đường Tam nói, là sức mạnh của tình yêu. Mặc dù nhi tử tạm thời xa cách ta nhóm, nhưng hắn tại Đấu La Đại Lục hết thảy, ta đều đã vì hắn sắp xếp xong xuôi. Mà bên cạnh ngươi có ta, còn có Vũ Đồng, chúng ta đều như thế yêu ngươi. Vì chúng ta, ngươi nhất định không thể có sự tình. Nàng dĩ nhiên cảm thụ được Đường Tam đối nàng yêu. Đúng lúc này, Đường Tam chấn động toàn thân, vẻ mặt bỗng nhiên đại biến. Tiểu Vũ thấy trên trán Đường Tam phù văn màu vàng sáng lên. Đường Tam hai con ngươi tại đây một cái chớp mắt hoàn toàn biến thành màu vàng. Hắn nhìn xem một cái phương hướng, biểu lộ biến đến vô cùng nghiêm túc. Tam ca, thế nào? Tiểu Vũ vội vàng hỏi. Đi vào thần giới về sau, nàng còn chưa bao giờ thấy qua Đường Tam xuất hiện vẻ mặt như thế. Tại cái kia nghiêm túc bên trong, còn mang theo lo lắng, là Lân Lân thanh âm. Hắn đang kêu gọi ba ba mụ mụ. Năng lượng của hắn cấp độ rốt cục đạt đến có thể cùng ta câu thông trình độ. Ta lưu ở trên người hắn hạt giống hoàn thành kết nối. Không, giống như là hắn đạt được hãn hải càn khôn thủy tinh. Dùng hãn hải càn khôn thủy tinh làm môi giới cùng ta sinh ra liên hệ. Tiểu Vũ, ngươi chờ một chút, để cho ta thấy rõ ràng một điểm. Tiểu Vũ lúc này cũng đã nhanh chóng ngồi thẳng. Khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Thần giới bị thời không loạn lưu cuốn sau khi đi. Đây là nàng lần thứ nhất đạt được có quan hệ nhi tử tin tức. Nàng sao có thể không xúc động đâu. Đường Tam trong mắt hào quang không ngừng lấp lánh. Hiện ra thần thức kịch liệt gợn sóng. Tiểu Vũ thậm chí có thể cảm nhận được thần giới trung su năng lượng đều bị Đường Tam điều động. Toàn bộ Đấu La thần giới tại thời khắc này tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng. Tại hắc động cách trở phía dưới. Mong muốn đem tin tức truyền ra ngoài là hạng gì khó khăn. Nhưng nương tựa theo hắn lúc trước lưu tại Đấu La Đại Lục thần khí. Cùng với phụ tử ở giữa huyết mạch quan hệ. Tại nhi tử xuất hiện lớn đại nguy cơ giờ phút này. Hắn đã liều lĩnh, quang chi tử thần giới. Đang khoanh chân ngồi tại thần giới trung su phía trước trường cung quy đột nhiên mở ra hai con ngươi. Khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Hắn tại liên hệ bên ngoài. Ai vậy? Ngồi ở bên cạnh hắn Mộc Tử hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Đường Tam, hải thần Đường Tam, hắn lại có thể điều động thần giới trung su lực lượng. Xuyên qua hắc động liên lạc bên ngoài. Hẳn là liên lạc hắn nguyên bản thế giới. Xem ra, muốn một lần nữa đánh giá coi như bọn họ thực lực mới được. Thiện lương tử thần giới. Làm sao có thể, bọn hắn tại liên lạc bên ngoài. Tại trong hắc động, cho dù là thần thức cũng sẽ bị suy yếu. Hắn như thế tiêu hao thần thức, liền không sợ về sau tham gia chúng thần cuộc chiến chịu ảnh hưởng sao? Càng quan trọng hơn là, hắn làm sao có thể có mạnh như vậy thần thức? Đúng vậy a, chúng ta đều không thể nào làm được. Nếu như hắn có thể làm được, chúng ta là không phải. Chấm ngoặc kép, Huyền Nguyệt có chút kích động nói ra. Nàng đem lúc trước thần giới tình huống nói cho A Ngốc về sau. Hai ngày này A Ngốc tinh thần vẫn luôn có chút hốt hoảng. Lúc này đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn cũng có liên hệ đến minh giới, liên hệ đến minh vương khả năng. A Ngốc kích động đứng người lên, đi qua đi lại, đồng thời thần trí của hắn không ngừng mà tìm kiếm lấy đấu la thần giới tình huống bên kia. Không chỉ có là A Ngốc cùng Trường Cung Uy, Lôi Tường, Diệp Âm Trúc, Thiên Ngân, Hải Long, cùng với đấu la thần giới bên trong một cấp trở lên thần chỉ, đều có thể cảm nhận được rõ ràng Đường Tam thần thức biến hóa. Mà lúc này Đường Tam, căn bản là không để ý tới những thứ này. Đối với hắn mà nói, không có chuyện gì so nhi tử an nguy quan trọng hơn. Tiểu Vũ lo lắng chờ đợi, nhưng nàng rất rõ ràng, ở thời điểm này tuyệt đối không thể quấy nhiễu Đường Tam. Bằng không mà nói, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, nàng chỉ có thể chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Tam trong mắt hào quang thủy chung lúc sáng lúc tối lập lòe. Rốt cục, một cái có chút hư ảo màn ánh sáng màu vàng bỗng nhiên theo ba chỗ mi tâm hình chiếu tại hắn cùng Tiểu Vũ trước giường. Hài tử, Đường Tam nhẹ giọng hô hoán. Cái kia màn ánh sáng màu vàng bên trên xuất hiện một bóng người. Một đạo chỉ có thể thấy rõ đường nét thân ảnh. Đó là một tên thanh niên, nhìn hơn 20 tuổi. Mặc dù bộ dáng có chút mơ hồ, nhưng Tiểu Vũ cùng Đường Tam vẫn như cũ nhìn ra được hắn hết sức anh tuấn. Tiểu Vũ thấy này hư ảo thân ảnh, trong nháy mắt liền rơi lệ. Hài tử, con của ta, Lân Lân, Lân Lân, chấm ngoặc kép, Lân Lân đã lớn như vậy. Chỉ từ màn sáng bên trên cái kia mơ hồ hình ảnh bên trên, nàng liền có thể nhìn ra, này là con của mình. Là nàng và Đường Tam nhi tử. Cái kia không thể không bị lưu tại đấu la đại lục bên trên nhi tử Đường Vũ Lân. Cũng là làm nàng hồn khiên mộng nhiễu, thân thể biến hư nhược nguyên nhân căn bản. Đường Vũ Lân lúc này trạng thái vô cùng không tốt, khí tức cực kỳ không ổn định, hai mắt đỏ bừng, cả người tựa hồ sắp sụp đổ. Trước mặt hắn một vệt kim quang đột nhiên trở nên sáng lên. Một bóng người chậm rãi theo đạo kim quang kia bên trong đi ra. Kim quang như mộng như ảo, nhưng đạo thân ảnh kia Đường Vũ Lân hết sức quen thuộc. Lão Đường, Đường Vũ Lân thanh âm có chút khàn khàn. Tại đây hư ảo trong thế giới, tinh thần của hắn phảng phất nhận lấy to lớn ảnh hưởng. Xuất hiện ở trước mặt hắn, đúng là Đường Tam biến thành bóng mờ. Đường Vũ Lân trong mắt Đường Tam, so ngày xưa hắn trong trí nhớ lão Đường nhìn tuổi trẻ mấy phần. Thân bên trên nhiều một thân màu vàng đấu khải, mái tóc dài màu xanh lam rối tung tại sau lưng, chỉ có hai sợi đáp ở trước ngực, trên đầu mang theo màu vàng mũ giáp, trong nón an toàn có một khỏa sặc sỡ lóa mắt bảo thạch. Tay phải nắm một thanh phảng phất mang theo vô hạn uy nghiêm màu vàng tam xoa kích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.